Hokage Chigori Ryujiri, tác giả, Hữu Phủ Thần Hy, thực hiện, Thư viện báo, chương 483, 485 dị biến. Hạ, mặc dù bây giờ ninja liên quân so với trước cưỡng bức Ruri áp lực đã nhượng các thôn phái không ít. Có thể nói tinh anh ninja, nhưng là như thế vẫn chưa đủ. Phổ thông tinh nhuệ tại hôm nay tình huống như vậy dưới căn bản không được quá nhiều tác dụng. Phổ thông ninja một khi chakra tiêu hao hết tất, vậy thì gần như phế. Ninja liên quân cần người tay, Shikaku nói. Sau đó nhìn khắp bốn phía ngũ ảnh. Ngũ ảnh trong, Minato cùng Aiken định biểu thị đồng ý. Nhưng là người khác lại có lấy khác nhau ý nghĩ. Nhân viên, lại tăng thêm nhân viên nơi này chẳng phải là so một cái nhẫn thôn ninja còn nhiều hơn. Đây là tất nhiên. Shikaku trực tiếp nói, đem nơi này phòng vệ trình độ tăng lên tới so một cái nhẫn thôn mạnh hơn. Ta cảm thấy rất có cần phải. Nơi này là nhẫn giới cùng những thế giới khác liên tiếp khẩu. Người ngoài vào bên trong đầu tiên là phải đi qua nơi này. Chúng ta ở chỗ này thiết trí nhân viên chẳng lẽ không cần phải. Minato gật đầu một cái. Cũng nói, xác thực. Nếu như gặp lại so hôm nay nghiêm trọng hơn tình huống, chúng ta chuẩn bị không kịp nhất định sẽ tạo thành tổn thất trọng đại. Sau đó, Minato lại bổ sung một câu. Giống như hôm nay tình huống, chúng ta không thể một mực dựa vào Ruri. Chúng ta phải thành lập phòng bị lực lượng phòng ngự. Minato sau khi nói xong Shikaku tiếp tục bổ sung, không sai, giống như là kết giới. Chúng ta có tất phải ở chỗ này xây dựng rất nhiều loại cực lớn kết giới. Sở hữu các vị tăng phái nhân viên là cần phải. Chờ đã, sẽ kết giới thuật ninja vốn là ít. Nếu như vậy điều đi, vậy chẳng phải là muốn đào không thôn chúng ta kết giới ninja? Rasa hỏi một câu. Không cần, Shikaku liếc hắn một cái. Giơ tay lên tỏ ý hắn bình tĩnh chớ nóng. Liên quan tới kết giới, chúng ta có toàn bộ mới kỹ thuật có thể thực hiện. Cũng không nhất định phải sở trường kết giới thuật ninja tới bố trí. Chỉ cần chakra lực khống chế coi như quá quan ninja liền có thể. Có vài thứ, đã hoàn toàn có thể dùng cơ giới để thay thế. Shikaku tự tin nói, có chút kỹ thuật, bọn họ đã sớm nghiên cứu ra được rất lâu. Chỉ bất quá vẫn không có đối ngoại tuyên dương mà thôi. Nhưng là phái số lớn ninja nói, thôn bản thân an toàn nên xử lý như thế nào? Onoki cũng nói xảy ra vấn đề. Một điểm này ta cũng có nghĩ qua. Shikaku ngừng, sau đó sâu hút một hơi. Kiên định nói, là các nhẫn thôn an toàn. Như vậy thì đem nhẫn giới sở hữu lưu lãng nhẫn người trinh triệu tập. Dám có không sơ vần, giết sao? Yagura câu hỏi, không sai biệt lắm. Shikaku cười, đùa giỡn nói, hút khô bọn họ chakra tốt, hút khô bọn họ chakra. Ha ha, hy vọng không hiểu chuyện người nhiều một chút, như vậy cũng có thể để cho ta hấp thụ nhiều một ít chakra. Một mực thờ ơ lạnh nhạt Orochimaru cái, này thời gian cười lạnh một tiếng, sau đó cũng theo lấy Shikaku nói đùa giỡn thức nói, trong giọng nói ý tứ lại rõ ràng bất quá. Nếu như có lưu lãng nhẫn người không phối hợp, như vậy hắn liền trực tiếp đưa bọn họ chakra hút khô. Làm như thế, Minato tự hồ cảm thấy có chút tàn nhẫn. Không chấp nhận bọn họ trinh triệu tập lưu lãng nhẫn người liền trực tiếp hút khô chakra. Làm như vậy khó tránh khỏi có chút tàn nhẫn. Nếu không phải lòng mang ý đồ xấu, cần gì phải trốn phần này ninja hẳn gánh chịu trách nhiệm đây. Shikaku cúi đầu. Trong giọng nói tự hồ có hơi trêu chọc, Minato nhãn thần sáng ngời, tự hồ nhớ tới một nhiều chút sự tình. Nói cách khác Sasori tập kích Mogusa sự tình, ta minh bạch, Konoha tán thành cái phương án này. Vân ẩn thôn, đồng ý, Mogusa cũng gật đầu, xa nhẫn thôn, đồng ý, nham ẩn thôn, đồng ý, vụ ảnh thôn, đồng ý. Năm nước lớn sở ngũ đại nhẫn thôn đối với cái này nhắc tới án kiện biểu thị đồng ý. Như vậy còn dư lại dưới thôn nhỏ ý kiến liền có thể coi thường. Thậm chí nói, không có như vậy nhẫn thôn sẽ phản đối cái này đề án. còn như Lưu Lãng Nhẫn đám người kháng nghị. A, người nào quản bọn hắn? Không gian thông đạo tạm thời không có động tĩnh truyền vào. Cũng không biết bên ngoài xảy ra cái gì đó. Nhưng là nhẫn giới lại bắt đầu khí thế ngất trời xây dựng công việc. Loại cực lớn kết giới. Dung hợp trận pháp bộ phận áo nghĩa ở trong đó. Bị Orochimaru chỉ huy lấy các ninja thật nhanh bố trí. Ngay ngắn một cái khối đại địa đều biến thành một cái to đại trận bàn. Từ cao không nhìn. Chính là một cái to lớn mà phức tạp trận pháp. Truyền ma lực cùng sợi chakra đường tách ra. Không được, còn phải lại chôn sâu một điểm. Thổ độn Madara, tiếp tục, nào đó bị trệ ở lại nhẫn giới ma vô người cường xâm biểu thị. Hắn rốt cuộc có xuất hiện canh chừng xuất hiện sóng một ngày. Bây giờ đang ở tiến hành loại cực lớn kết giới xây dựng công việc. Orochimaru đem bộ phận công việc giao cho hắn tới xử lý. Căn cứ trước khung cảnh chiến đấu phân tích. Năng lượng đường dây chôn cạn căn bản là chờ lấy bị phá hư. Chôn sâu một điểm, thường xuyên ngồi xổm phòng thí nghiệm cường xâm biểu thị. Có thể xuất hiện chỉ huy người khác cảm giác vẫn là tương đối không tệ. Mà cái thời gian, nhẫn giới trong phạm vi cũng bắt đầu công việc quảng cáo. Sở hữu Lưu Lãng Nhẫn người, tự đi tiến về trước các nhẫn thôn tiếp nhận an bài. Sau 3 ngày. Toàn bộ nhẫn giới trong phạm vi không thể lại tồn tại bất kỳ một cái nào không có nhẫn thôn nơi quy. Tụ mà thân cụ chakra người. Như không phục tùng. Sinh tử tự phụ. Vô cùng cường ngạnh. Không giảng đạo lý. Thậm chí không cho một điểm giải thích tiên cáo cứ như vậy phủ đầy toàn bộ nhẫn giới. Vô số cảm giác ninja bắt đầu đi lần nhẫn giới. Đem tin tức truyền cho những kia tại rừng sâu núi thẳm bên trong lặn tu các ninja. Nói cho bọn hắn biết tin tức này. Ngược lại tin tức chúng ta là thông báo đúng chỗ. Còn như ngươi có nguyện ý hay không? Kia tự xem các ngươi rồi. Đối với cái này, không có nhẫn thôn nơi quy tụ các ninja tự nhiên là có rất bất cẩn gặp. Nhưng là khi bọn họ hướng đi các nhẫn thôn tìm kiếm giải thích lúc. Đạt được chính là cường ngạnh vô cùng câu trả lời. Trong 3 ngày, không chấp nhận an bài chính là chết. Sở hữu nhẫn thôn cũng thống nhất giải thích, vô cùng cường ngạnh, hơn nữa giải thích thời gian nhìn nhiều chút Lưu Lãng Nhẫn đám người nhãn thần đều là băng lãnh. Phần lớn người ngay từ đầu đều là không muốn tiếp nhận, nhưng là cũng chỉ có nhát gan người đi tiếp thu nhẫn thôn an bài. Mà nhẫn thôn an bài cũng rất đơn giản, bọn họ thuộc về ra một ít địa phương cho bọn hắn. Hơn nữa nói cho bọn hắn biết, cái này mấy ngày liền ở bên trong. An tâm chờ đợi, bao ăn bao ở, chính là muốn các loại. Chờ, một ngày đến, tin tức linh thông người tự nhiên biết rõ các nhẫn thôn tất cả liên hợp lại tin tức. Cân nhắc dưới cũng chỉ có thể dựa theo các nhẫn thôn yêu cầu đi làm. Mà có chút phản bội ninja, hoặc là thật lực cao mạnh, đối với chính mình vô cùng là tự tin người đương nhiên sẽ không đối với. Đúng, nhẫn thôn nhóm liên hợp tiên cáo có một chút phản ứng. Nhắm mắt dưỡng thần Orochimaru mở mắt ra. Đã đến lúc đi. Đến. Tốt lắm. Kế hoạch bắt đầu. Orochimaru bắt đầu kết ấn. Mộc độn. Thần thụ giới hàng đàn. Nhẫn giới các nơi. Từng cây một cây cối im lặng mọc ra. Mà thân ở các nhẫn thôn các ninja là không có một chút cảm giác. Bởi vì này nhiều chút mộc độn triệu hoán đi ra cây cối tránh bọn họ. Nhưng là tại còn lại địa phương. Nhỏ thì cá nhân, lâu thì mấy chục trên bách nhẫn người tụ tập địa phương. Chính là xuất hiện mộc độn thân ảnh. Còn phải ta từng bước đi lùng bắt a. Dù sao trực tiếp hút khô nói sẽ tổn thất rất nhiều tình báo trọng yếu đây. Orochimaru cười nói, mà khác nhau địa phương mộc độn cây cối trên. Im lặng hiện ra Orochimaru phi lôi thần chi thuật dấu ấn. Mời đọc bằng, bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.